Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 3 không giống người thường hôn lễ. Canh 3, phía dưới ngồi khách khứa chung, Trương Thất Tha cũng ở trong đó. Nàng lúc này đã đỉnh cái bụng to, còn có 2 tháng liền phải lâm bồn. Nàng cùng cha hắn, nàng tướng công hiện tại cũng ở tại đầu bạc thôn. Bằng nhạc bằng văn bằng tiểu thuyết www.lwxs520.com hiện giờ đầy mặt tản ra mộ tính quang huy cũng là đầy. Mặt không tiếp đất nhìn trên đài, mà Lưu Thị cùng với Lưu Kinh Vân, Tô Mạt, còn có Lưu Trường Thanh cùng Hứa Thị bọn họ, đã sớm bị Mao Tiểu Ngư báo cho quá lưu trình, cho nên bọn họ cũng coi như là trước tiên thích ứng. Cho nên đứng ở đảo cũng không có nhiều kinh ngạc phía dưới. Cho mời nhị vị tân nhân đi theo hạnh phúc tiếng nhạc. Dẫm lên thảm đỏ, đi hướng bọn họ đại hôn buổi lễ long trọng. Nam Hoa vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng nhạc vang lên, đang, cộp cộp cộp, đang, cộp cộp cộp theo hôn lễ khúc quân hành vang lên. Mao Tiểu Ngư kéo Hạ Mị từ đại môn chỗ dọc theo tiệc rượu trung gian lưu trên đường đi rồi đi lên. Dưới chân dẫm lên cánh hoa, cùng với hôn lễ khúc quân hành chậm rãi hướng trên đài đi đến, về sau nhật tử. Phu thê hai người đều phải giống hôm nay như vậy nắm tay đi xuống đi, hai người theo tiết tấu đi tới. Nam Hoa bên người, âm nhạc cũng tùy theo mà ngăn, nháy mắt lại thay đổi một khúc tiết tấu thong thả. Thư hoãn, bình tĩnh, hôm nay. Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư này một đôi có tình nhân muốn ở bạn bè thân thích trước mặt ký kết hôn ước. Bắt đầu một loại hoàn toàn mới sinh hoạt, bọn họ đem bởi vậy mà trở thành nhất thể, cộng đồng đối mặt tương lai mưa mưa gió gió, tháng đổi năm rời. Tại đây, ta hỏi Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư mấy vấn đề, thỉnh các ngươi chân thành trả lời, Nam Hoa biểu tình nghiêm túc. Bởi vì kế tiếp nói, làm hắn cũng cảm thấy thực trang nghiêm, hắn phía trước đang xem kịch bản khi, cũng vẫn luôn ở như vậy hỏi chính mình, Nam Hoa biểu tình nghiêm túc. Bởi vì kế tiếp nói, làm hắn cũng cảm thấy thực trang nghiêm, hắn phía trước đang xem kịch bản khi, cũng vẫn luôn ở như vậy hỏi chính mình, hảo, Hạ Mị nắm Mao Tiểu Ngư tay gật đầu nói, Hạ Mị, người nguyện ý cưới bên cạnh ngươi vị này nữ tử làm vợ. Cùng nàng làm bạn cả đời tôn trọng nàng, yêu quý nàng, vô luận bần cùng, phú quý, khỏe mạnh hoặc là bệnh tật, vĩnh viễn đối nàng trung thành, lấy nàng vì vinh, không rời không bỏ sao. Ta nguyện ý, Hạ Mị thần sắc kiên định, không chút do dự trả lời nói. Hắn như thế nào không muốn, Nam Hoa quay đầu nhìn về phía Mao Tiểu Ngư. Hỏi, Mao Tiểu Ngư. Người nguyện ý tiếp thu bên người vị này nam tử, vì ngươi phu quân, cùng hắn làm bạn cả đời tôn trọng hắn, yêu quý hắn, vô luận bần cùng, phú quý, khỏe mạnh hoặc là bệnh tật, vĩnh viễn đối hắn trung thành, lấy hắn vì vinh, không rời không bỏ sao. Ta nguyện ý, Mao Tiểu Ngư nước mắt trung mang cười. Lớn tiếng trả lời nói, Tần Nếu Chín nghe, trong lòng càng là cảm động. Như vậy hôn lễ, như vậy vấn đề, như vậy kiên định trả lời, thật làm người cảm động, hy vọng nàng cùng Nam Hoa cũng có thể làm được cả đời làm bạn. Không rời không bỏ, Lưu Thị nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng cũng là mọi cách tư vị, chỉ hy vọng về sau, bọn họ cũng có thể hiện giờ thiên giống nhau nhớ kỹ bọn họ hứa hẹn, lẫn nhau nâng đỡ. Đi qua từ từ cả đời, Trương Thất Tha trên mặt tất cả đều là tràn đầy chúc phúc. Này hai người từ quen biết hiểu nhau lại đến bên nhau. Trải qua dài dòng 6 năm, hiện giờ cuối cùng là ở bên nhau. Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư, ở về sau trong sinh hoạt đối mặt tiền tài, đối mặt quyền lực, đối mặt vinh dự, đối mặt thế giới vô biên đủ loại dụ hoặc. Các ngươi có thể trung trinh không du mà vĩnh viễn bảo vệ ái tôn nghiêm cùng thần thánh sao? Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư lẫn nhau thật sâu mà nhìn thoáng qua. Chăm miệng một lời nói. Có thể, hảo, phía dưới cho mời nhị vị trao đổi nhẫn, Hạ Mị từ ngực lấy ra một cái màu đỏ hộp gấm. Mở ra hộp, bên trong là một quả cây mây trạng nhẫn, mặt trên nạm một quả màu xanh biển cá hình đá quý. rất tiểu xào, nhưng thực đáng yêu. Tiểu ngư, này cái nhẫn kim cương mang theo ta nhiệt độ cơ thể. Cũng mang theo ta tim đập, ta hy vọng dùng phương thức này nói cho ngươi. Ngươi là ta kiếp này duy nhất. Mao tiểu ngư nhìn đến nhẫn khi mãn nhãn không thể tưởng tượng. Nàng cấp hạ mị nói qua có trao đổi nhẫn phân đoạn. Nhưng là nàng không nghĩ tới hạ mị lại là như vậy dụng tâm. Lại vẫn là tiểu ngư hình dạng, nàng chậm rãi vươn ra ngón tay. Hạ mị đem nhẫn nhẹ nhàng mà đưa tới nàng trên ngón áp út. Bởi vì Mao tiểu ngư nói qua, ngón áp út liên tiếp trái tim. Cũng không biết Mao tiểu ngư là từ đâu học được này ngụy biện. Nhưng là hắn chính là tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng nói mỗi một câu, Mao tiểu ngư từ bàn tóc đen lấy ra một quả nhẫn. Là một quả chiếc nhẫn. Chỉ là hai người đều tâm hữu linh tê mà lựa chọn màu lam đá quý. Bởi vì hắn là con tôm, nàng là tiểu ngư, màu lam là bọn họ ra. Biển rộng nhan sắc, bọn họ càng tâm hữu linh tê mà lựa chọn bạc giới thác. Bởi vì Mao tiểu ngư từng trong lúc vô tình nói qua vàng quá tục, Mao tiểu ngư ở chiếc nhẫn chung. Gian nạm một thon dài trạng màu lam đá quý, thoạt nhìn tựa như một cái màu lam tuyến. Nàng cầm nhẫn, trong mắt một mảnh nhu tình. Hạ mị, này cái nhẫn kim cương mang theo ta tóc hương vị. Ta hy vọng dùng phương thức này nói cho ta sở ái ngươi. Ta là người kết tóc thê tử, nàng đem nhẫn đưa tới hạ mị ngón áp út thượng. Hai người tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, nam hoa nhìn hai người tình nghĩa nồng đậm bộ dáng. Cười nói, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, nguyện các ngươi hoạn nạn nâng đỡ. Ân ái đến lão, nắm tay cả đời, hiện tại, ta tuyên bố, Mao tiểu ngư, hạ mị hai người đại hôn nghi thức, kết thúc buổi lễ, nam hoa trung khí hồn hậu mà tuyên bố nói, phía dưới người lúc này mới từ kinh ngạc cùng hâm mộ. Trung phục hồi tinh thần lại, ảo ảo xôn xao, mà cô lấy trưởng tới, nam hoa xuống dưới ngồi ở tần nếu chín bên người. Giơ tay nắm lấy tay nàng, trong mắt có chút xin lỗi. Thực xin lỗi, chưa cho ngươi một cái giống dạng hôn lễ, bọn họ hôn lễ đều là trăm ngàn năm truyền xuống tới. Phương thức, làm từng bước, không hề tân ý mà liền như vậy lại đây. Hiện tại nhìn đến Mao tiểu ngư cùng hạ mị, không khỏi cảm thấy hắn cùng nàng quá không đi tâm, nam hoa nói bị tới kính rượu Mao tiểu ngư nghe. Thấy được, nhị ca, ta đã chịu hôm nay dẫn dắt, tính toán khai cái hôn khánh cửa hàng. Đến lúc đó chờ ngươi cùng nhị tẩu kết hôn đầy 5 ngày kỷ niệm khi. Ta cho các ngươi làm cái so hôm nay tốt còn có kết hôn đầy 5 ngày kỷ niệm. Nam hoa có chút khiếp sợ, nhưng trên mặt vẫn là đạm đạm cười. Kia đến lúc đó liền làm phiền đệ muội, nhị ca lời này liền khách khí, nam hoa chân vừa vặn. Còn không thể uống rượu. Liền từ tần nếu chín đại uống lên 2 ly, vì thế Mao tiểu ngư liền cùng hạ mị đi tiếp theo bàn kính. Rượu, lời nói ngoài lề, từ giờ trở đi liền phải một đường ngọt rốt cuộc tương đương quyển sách từ. Đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.